tuyệt đối tại Greenland phía trên. Ta xem chỉ có Zeru mới có thể cùng hắn chống lại. Chúng ta trước không cần đi lên. Chờ một chút xem. Tô Kiếp liên tiếp chiến thắng 20 cái người khiêu chiến. Đều là một chân cây Âu. Chấn Nhiếp suy nghĩ rất nhiều muốn lên đài khiêu chiến người. Có một ít người thậm chí tham gia báo danh. Nhưng không có dám đi lên. Một số cao thủ cũng đều đang quan sát bên trong. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn vốn là tới đến đập quán. Nhưng hiện tại xem ra. Cũng sợ mất mặt. Minh Luân võ giáo tại đây bên trong mở. Đối tại chúng ta quyền quán có ảnh hưởng rất lớn. Tại một đống trong đám người. Có 7-8 cái Thái Lan người. Này chút Thái Lan người là tại đây bên trong mở Thái quyền quán. Thái quyền tại Tây Phương tự do vật lộn hệ thống bên trong rất có uy vọng. Cương mãnh, lăng lệ, như mãnh hổ lực sát thương. Vang dội Tây Phương thế giới. Rất nhiều Thái quyền tuyển thủ đều tại thế giới giải thi đấu bên trên thu được rất tốt thành tích. Tương đối mà nói, Trung Quốc công phu thành tích không thật là tốt. Nhưng huyền bí tính rất mạnh. Trong đó rất nhiều lý luận cũng có thể hấp dẫn đến rất nhiều người nước ngoài. Chúng ta đi lên cùng hắn đọ sức. Mấy cái này Thái Lan người cũng không làm sao sợ. Kích động, các ngươi không cần đi lên. Không phải là đối thủ của hắn. Có cái lớn tuổi Thái Lan người là cái đầu chọc. Thân bên trên lại có cao tăng khí chất. Xem ra ngoại trừ tu luyện Thái quyền bên ngoài. Phật Pháp cũng cực kỳ tinh xảo. Hắn hai mắt lóe ra tới trí tuệ hào quang. Trừ phi là Dhammakaya đến đây. Đảo có một ít cơ hội. Nhưng vẫn cũ không là rất lớn. Lợi hại như vậy. Mấy cái Thái Lan người mặc dù đã nhìn ra Tô Kiếp tốc độ rất nhanh. Nhưng cũng cảm thấy mình có khả năng trốn tránh. Tô Kiếp biết phía dưới rất nhiều tâm thái của người ta đều phát sinh biến hóa. Hắn cũng không nói lời gì. Liền là đứng trên đài. Bao quát chúng sinh. Nắm bắt mỗi người bọn họ tâm thái. Chờ đợi Minh Luân võ giáo nhân viên công tác nắm người ghi danh mời lên. Phía dưới lên đài người khiêu chiến là Peter tiên sinh. Nhân viên công tác phát ra tới thanh âm. Lúc này, có cái rất trẻ trung người da trắng đi tới. Cái này người da trắng ước chừng cũng chính là chừng 15 tuổi. Sóng mũi thật cao, làm bảo thạch con mắt, dáng người nhìn không ra cơ bắp, tựa hồ bị một tầng tinh tế da mỡ bao vây lấy. Nhìn không giống như là có cái gì sức chiến đấu. Có thể Tô Kiếp liếc mắt liền nhìn ra đến. Đây mới thật sự là cao thủ. Cái này gọi là Peter Nam Hài, lại có cùng loại với Long Thiên Minh khí chất. Bất quá, Peter Nam Hài huấn luyện không phải Long Thiên Minh loại kia biến thái, chảm ta, chi pháp. Ngược lại Tô Kiếp theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ lúc nào cũng có thể đột phá một loại nào. Đó vật lý quy luật siêu tự nhiên khí tức. Đây là UD huấn luyện viên huấn luyện ra một cái Nam Hài. Lập tức, Tô Kiếp liền làm được phán đoán. Bất quá, nếu như theo hắn khí chất trên người xem ra, là một loại khác phương pháp huấn luyện, mà không phải UD huấn luyện viên lúc trước huấn luyện ta cái chủng loại kia. Chẳng lẽ UD huấn luyện viên lại tìm hiểu ra tới vật gì mới? Peter Nam Hài thân bên trên ẩn chứa loại kia siêu tự nhiên khí tức. Thị trường kỳ huấn luyện mang tới kết quả. Tô Kiếp thấy hắn, cảm thấy hắn khẳng định hội đột phá quy luật tự nhiên. Lúc trước, UD huấn luyện Tô Kiếp không phải này loại. Cũng là Thủy Chung nói cho hắn biết đủ loại khoa học đạo lý. Peter sau khi lên đài, nhìn xem Tô Kiếp trên mặt ngộ không mặt nạ. Cũng là cảm thấy rất hứng thú. Chăm chú nhìn thêm, trên mặt mang theo nụ cười. Sau đó thân thể của hắn động, giống như thuấn gian di động, di hình hoán ảnh, đến Tô Kiếp bên trái, ma thuật bộ, mặt đất tại Peter cái này đại Nam Hài dưới chân, tựa hồ không có lực ma sát, mà lại trọng lực cũng tại Peter thân bên trên đã mất đi hiệu quả. Hắn di động ở giữa, giống như ở trong thái không mất trọng lượng trạng thái, hắn ma thuật bộ. tựa hồ có một loại chân chính vũ trụ mùi vị, mà thuật bộ bản thân liền là thái không bộ diễn hóa mà đến. Biểu diễn đứng lên có sai lầm nặng hiệu quả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,